Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, siêu tiến hóa. Cầu đặt mua, lưu tinh xâm lâm, vì cái gì đột nhiên trở tối? Đó là cái gì? Tại sao lại có tử sắc ánh trăng? Xâm lâm chi thần tại thượng, tha thứ ta mạo phạm. Tha thứ ta tại vào đông đối với ngài quấy dày. Lưu Nghị, Quỳnh Sâm bọn bốn người tiểu tổ. Tại sông ngòi biên giới nhìn phía xa thiên không kia một vòng dâng lên tựa như sắp sửa bao trùm. Kiểu nguyệt tử sắc ánh trăng. Thật sâu hãm vào đối với không biết kinh hoàng. Bốn người bọn họ gọi xuất Pokemon. Bao gồm Quỳnh Sâm Kangaskhan. Đang hướng phía tử nguyệt phương hướng. Tiến hành tôn kính cung bái. Xâm lâm chi thần, phù hộ chúng ta. Quỳnh Sâm hướng phía tử nguyệt phương hướng thật sâu xoay người cúi đầu. Lưu tinh trong rừng rậm thần bí tồn tại. Hôm nay xâm lâm như thế nào? Vì cái gì? Ánh trăng sẽ là tử sắc? Không biết, thật kỳ quái. Vì cái gì chúng ta Pokemon đều muốn hướng phía cùng một cái phương hướng? Từng con một ngừng chân đâu này? Tạ Tiểu Sở nghi ngờ nhìn xem xung quanh bình thường cướp ăn cơm chiều. Nhưng bây giờ từng con một đồng thời hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong phương hướng nhìn lại. Chỗ đó có tình huống như thế nào sao? Tần đội, mọi người, nhanh, nhanh đi với ta, đi bờ sông, thiên thượng, xuất hiện hai cái mặt trăng. Cái gì? Hai cái mặt trăng? Tần Dân Nguyên nhịn không được giật mình. Còn có một cái, là tử sắc ánh trăng. Nhanh, sắp đem thiên thượng ánh trăng bao phủ. Tử sắc ánh trăng, Giang Đông Đại học một đoàn người hoàn toàn địa tựa như đang nghe đầm rồng hang hổ. Đặc biệt sao tại trêu chọc ta đâu này? Thế nhưng là, này tử sắc quang, đi, nhanh đi nhanh đi. Tạ Tiểu Sở nhịn không được muốn xem thấy tử sắc ánh trăng. Lần thứ hai cam mai, Lầm Nãi Nãi khóe mắt đã thấm ướt, lão Alakazam, là dạng gì tín niệm, tại hắn cái thìa đứt đoạn một khắc này, nhanh chóng ngưng tụ lại lần thứ sáu cam mai, đồng thời, tại tử nguyệt đã sắp giống như kính hoa thủy nguyệt mộng cảnh phá toái thời điểm, cuốn xuất toàn bộ tân lực lượng, duy ở mấu chốt nhất tử nguyệt thời gian, siêu năng. Như cũ tại, khạc, rên gà lão hắc thật sâu nhìn xem tử dưới ánh trăng ông bạn già. Hắn biết, chính mình ông bạn già, lần này, nhất định sẽ thắng, bằng không, thành quỷ cũng sẽ không thả bất quá lão Alakazam. Đương lần thứ hai minh muốn hoàn thành thời điểm, lão Alakazam thân hình đã chậm rãi tiến nhập chính mình ngưng tụ tử nguyệt chi. Cấu tạo tử nguyệt thế giới. Bắt đầu chậm rãi, tiến hành tầm bổ phụng dưỡng cha mẹ, siêu tiến hóa một cái đại môn, đã vì lão Alakazam mở ra, chạm đến siêu phàm lực lượng. Lão Alakazam cuộn tròn hai chân, mất đi cơ bắp lực lượng, chậm rãi giao nhau, trên người da sử dụng hình dáng hộ giáp, dĩ nhiên biến thành tử sắc pháp sư bào. Chỉ là, pháp sư bào hạ trước kia tuy già đi. Nhưng như trước hữu lực cường tráng thân hình, lúc này, trống không, tại lão Alakazam mi tâm, một khỏa óng ánh hồng sắc siêu năng tinh thể bắt đầu đản sinh. Tử nguyệt thế giới trong, theo lão Alakazam tâm niệm vừa động, một chuôi, hai thanh, chuôi, năm chuôi một lần nữa ngưng tụ mà thành siêu năng lực cái thìa. Phiêu du tại phía sau hắn, hoàng sắc tiểu hồ tử. Bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, càng ngày càng nhiều bạch sắc chòm râu, giống như là lão đạo cầm lấy phất trần đồng dạng, thật dài địa rủ xuống hạ xuống. Là cái này, ta tân sinh sao? Lão Alakazam mở mắt ra. Alakazam, siêu tiến hóa siêu cấp, Alakazam, ngưng tụ tử nguyệt vẫn còn ở. Lần thứ hai cam mai, lão sư... Alakaza hắn muốn thành công lao. Phương Liên sư tỷ thần sắc vô cùng kích động. Lão sư Alakazam, đối với nàng Pokemon mà nói, đồng dạng là một vị lương sư. Lâm nãi nãi, tin tưởng Alakazam, Tử Nguyệt trong tình cảnh chúng ta không thấy rõ, nhưng là có thể nhất định là Alakazam hắn hiện tại nhất định là an toàn. Dương Ngự thật sâu hít một hơi, hắn không nghĩ tới mình sẽ ở lưu tinh trong rừng rậm, chứng kiến đến một vị truyền kỳ lão già siêu tiến hóa. Ta biết, Lâm nãi nãi lúc này cả người đều tại Phương Liên cùng Dương Ngự nâng. Đại hoàng, nhất định phải bình an trở về a. Khạc, rên ga lão hắc kia một đôi hung ác con ngươi, nhìn chằm chằm vào thiên không. Thay thế trăng tròn kia một vòng siêu năng Tử Nguyệt. Ông bạn già, lần này, nếu như ngươi thắng, sẽ tới hung hăng địa điện ta đi a a a a. Rên ga lão hắc đột nhiên địa thần sắc biến đổi, bởi vì không biết từ đâu xuất hiện một đạo Thunder Wave, trực tiếp từ phía sau hắn thình lình bổ vào. Hắn trên mông đít, còn là quen thuộc cách điều chế, còn là quen thuộc hương vị. Rên ga lão hắc đột nhiên địa hướng phía thiên không Tử Nguyệt trợn mắt nhìn. Lão Alakazam ngươi đặc biệt sao, chính là tên khốn kiếp. Tử Nguyệt chi, vẫn còn ở thích ứng lấy toàn bộ năng lực mới siêu cấp Alakazam. Trong đầu có thể rõ ràng địa cảm thụ được cả một tòa trong rừng rậm tất cả Pokemon. Bao gồm cùng người về hắn tình cảm, Rên ga lão hắc cũng không ngoại lệ. Đường Rên ga lão hắc ý niệm trong đầu trong cư nhiên sản sinh để cho lão Alakazam dùng Thunder Wave. Hung hăng điện hắn ý nghĩ. Tử Nguyệt chi, lão Alakazam cảm thấy chính mình ông bạn già Rên ga lão hắc ý nghĩ này, hắn có thể thỏa mãn một chút. Chung quy, vài chục năm thời gian, suy nghĩ mà đi, Thương Hải tang điền, duy hữu nghị không thay đổi. Lâu dài, Tiểu Hồng, lão Alakazam ý niệm trong đầu khẽ động, sau lưng một chuôi siêu năng lực cái thìa, chậm rãi, từ Tử Nguyệt trong, hướng phía Tiểu Hồng phương hướng bay đi. Đại Hoàng, ngươi thành công. Lâm nãi nãi trông thấy kia một chuôi hướng phía nàng phương hướng bay tới cái thìa, cả người vui đến phát khóc. Từ gật đầu cái thìa, trông thấy lão Alakazam chuẩn xác trả lời. Lão Alakazam, siêu tiến hóa, thành công. Rên ga lão hắc giống như là nhụt chí đại bóng ra đồng dạng nằm trên mặt đất. Tại lão Alakazam Thunder Wave, nghĩ không thể động đậy được, chỉ có thể dùng trong mắt hung hăng trừng mắt này một bả bay tới cái thìa. Phảng phất muốn cầm lão Alakazam cái thìa cho nuốt đồng dạng. Tử Nguyệt chi, lão Alakazam thoải mái cười to, coi như là Rên ga lão hắc nuốt một bả lại có làm sao. Ta mua nhiều, một đạo trị liệu chi quang điểm tại Rên ga lão hắc trên người. Thunder Wave tê liệt hiệu quả giải trừ. Khạc, Rên ga lão hắc mở ra thâm uyên miệng khổng lồ, duỗi ra chính mình lắm mồm đầu, muốn đem hỗn đản này cái thìa cho nuốt. Chỉ là một giây sau, đầu lưỡi trong chớp mắt đã bị đánh một cái kết. Rên ga lão hắc đau lòng địa ôm mập mạp chính mình, chính mình cho mình cởi bỏ trên đầu lưỡi kết, thế nhưng trên mặt nhưng lại có vô cùng mừng rỡ nụ cười. Không sai, là đại hoàng tên hỗn đản kia lão Alakazam. Đường siêu cấp Alakazam cái thìa lần nữa hiện lên siêu năng ba động. Một ly mới lạ tươi sống ép thụ quả quyết nước, liền lại đến Rên ga lão hắc trước mặt. Đấy, cho người hảo nước trái cây ăn. Rên ga lão hắc hân nhiên tiếp nhận. Đường Rên ga lão hắc một bên uống vào nước trái cây, một bên mất lấy hồi ức nước mắt thời điểm thiên thượng thay thế kiểu nguyệt kia một vòng Tử Nguyệt phá vỡ. Tại siêu cấp Alakazam cái thìa dẫn đạo, tất cả tụ tập lại tử sắc siêu năng lực, giờ này khắc này hình thành một chỗ vô cùng tráng lệ kỳ tích cảnh sắc, chiếu nghiêng xuống tử sắc lưu quang cùng với bầu trời đêm kia dần dần hiển lộ ra một vòng kiểu nguyệt. Ông ánh trăng khảm nạm tại tử sắc lưu quang trong lưu tinh thác nước. Dương Ngự trong đầu trong lúc bất chợt nhảy ra như vậy một cái khó có thể quên từ ngữ. Lưu tinh thác nước, Lâm Nãi Nãi thâm tình nhìn lên bầu trời, sau lưng tản ra năm chuôi siêu năng cái thìa thân ảnh. Đó chính là nàng Đại Hoàng, hay tên A, 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.